xuyên vào sách toán học phải làm sao đây? Chương 6, món quà của nữ phù thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đồ Hóa và Vương Bác Vũ rời khỏi nhà thi đấu thì gặp lại hai người khiêu chiến đã qua cửa nhiệm vụ chi nhánh ở dãy phòng học. Hai người bọn họ vô cùng thông minh. Khi nhiệm vụ chi nhánh kết thúc thì đã lập tức tạo thành tổ đội để vượt ải. Bọn họ cũng giống như Đồ Hóa, vừa kết thúc một nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ này được phát động ở bồn hoa cạnh nhà thi đấu. Tên là Bí Mật của Alice. Nam sinh có làn da sẫm màu tên là Đường Bác. Người còn lại đội mũ lưỡi chai tên là Bạch Giai Kỳ. Đường Bác vô cùng thân thiện. Cậu ta mở giao diện hệ thống của mình cho Đồ Hóa xem. Nhiệm vụ chính mà chúng tôi vừa qua cửa đã giúp chúng tôi mở khóa một điều kiện của vòng sơ tuyển. Đồ Hóa nhìn thấy điều kiện trên giao diện hệ thống của cậu ta cũng giống hệt mình. Đó là một hàm số Ix23x2. Qua đó có thể thấy rằng, tuy rằng nội dung cửa ải mà chúng ta trải qua khác nhau, nhưng điều kiện cuối cùng nhận được thì đều giống nhau. Đồ Hóa dường như đã hiểu được hướng đi của trò chơi. Nhưng vấn đề duy nhất của hiện tại chính là không biết dùng cách nào để phân biệt nhiệm vụ chính và nhiệm vụ chi nhánh. Hai người có cách gì để phân biệt nhiệm vụ chính và nhiệm vụ chi nhánh không? Bạch Giai Kỳ hỏi, các cậu đã gặp nhiệm vụ chính ở đâu? Phòng thiết bị bỏ hoang của nhà thi đấu. Vương Bác Vũ trả lời. Nói cách khác, nhiệm vụ mà các cậu gặp phải cũng rất bí mật. Bạch Giai Kỳ khẽ nhíu mày. Đồ Hóa dường như đã nhận ra được điều gì đó từ lời của cậu ta. Vội hỏi, hai người thì sao? Làm thế nào mà hai người vào được bí mật của Alice? Bạch Giai Kỳ, khi đi ngang qua bồn hoa, tôi tiện tay ngắt một cánh hoa xuống. Sau đó cả hai người chúng tôi đều bị cuốn vào nhiệm vụ chính. Đồ Hóa bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu như đoán không sai, nhiệm vụ chi nhánh và nhiệm vụ chính khác nhau ở chỗ bị động và chủ động. Phòng học là nhiệm vụ chi nhánh. Điều này được thể hiện rõ ràng với người khiêu chiến. Chỉ cần người khiêu chiến vào khu vực tương ứng, thì sẽ bị động tiến hành vượt ải. Còn muốn đi vào nhiệm vụ chính thì người khiêu chiến nhất định phải chủ động. Ví dụ như chúng ta chủ động đập vỡ khóa phòng thiết bị. Hay như hai người chủ động ngắt một bông hoa xuống. Phải có một hành động chủ động thì mới có thể phát động một nhiệm vụ ở khu vực đó. Đây chính là nhiệm vụ chính. Đường Bác rõ ràng cẩn trọng hơn. Cậu ta đối với suy đoán của Đồ Hóa cũng không quá tán thành. Chúng ta chỉ tìm thấy điểm chung trên hai nhiệm vụ thì sức thuyết phục quá thấp. Bản mẫu quá ít, hoàn toàn không đủ để rút ra được kết luận về quy tắc của hệ thống. Đường Bác nói đúng, Bạch Giai Kỳ nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay. Đề nghị, không bằng chúng ta đi tới những chỗ khác nhìn qua một chút. Hai tiếng sau quay lại đây trao đổi kết quả. Được không? Dựa theo tổ đội ban đầu, Đường Bác và Bạch Giai Kỳ đi về phía nhà ăn. Đồ Hóa và Vương Bác Vũ đi đến bể bơi sau nhà thi đấu. Bể bơi không có ai. Giống như nhà thi đấu, bọn họ cũng không hề phát hiện ra nhiệm vụ nào. Mà địa điểm này cũng không lớn, nên không có chỗ nào thích hợp để ẩn giấu nhiệm vụ. Ngoại trừ bể bơi ngập nước, nước trong bể bơi rất trong, được chia thành 4 làn bơi. Phía bên trái nước sâu 2 mét, phía bên phải nước sâu 1,5 mét, giống như những bể bơi bình thường, cũng không có điểm nào bất thường. Vương Bác Vũ ngồi xổm ở cạnh bể bơi, vẩy vẩy nước, có khi nào nó được giấu trong nước không? Rất có khả năng, Đồ Hóa cởi áo, sau đó nhảy xuống nước với Vương Bác Vũ. Hai người bơi đi bơi lại trong bể vài lần. Ngoại trừ một hai người khiêu chiến tình cờ đi ngang qua đều nhìn bọn họ với ánh mắt bị điên à, thì tất cả đều rất bình thường. Lẽ nào trong bể bơi này thật sự không có thứ gì? Đồ Hóa luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không thể tìm được bất cứ manh mối nào. Lãng phí hơn một tiếng đồng hồ ở bể bơi, thời gian cũng không có nhiều. Hai người quyết định thay đổi địa điểm, tới thư viện tìm kiếm một chút. Vương Bác Vũ vuốt mái tóc ướt đẫm, dẫn đầu leo lên bờ, đang chuẩn bị quay đầu lại nói chuyện với Đồ Hóa, thì phát hiện Đồ Hóa đã biến mất, bể bơi trong vắt nhìn được cả đáy. nhưng lại không nghe được chút âm thanh nào của đồ hóa. Giữa một mảnh tối đen như mực, đồ hóa dần tỉnh lại. Cả người cậu đều chìm trong nước. Xung quanh chỗ nào cũng đen kịt. Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cậu nhớ lúc đó, mình và Vương Bác Vũ đều đang ở trong bể bơi. Ngay khi Vương Bác Vũ vừa lên bờ, cậu lập tức bị một sức mạnh hút lấy. Sau đó thì hôn mê bất tỉnh. Khi mở mắt ra thì đã ở chỗ này. Nước ở đây đen xì. Đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Đây là cửa ải mới sao? Vương Bác Vũ đâu rồi? Keng, âm thanh ù ù gợn qua sóng nước. Màn hình hệ thống đột nhiên xuất hiện trước mặt đồ hóa. Tỏa ra ánh sáng xanh lam mờ. Dựa vào ánh sáng này, đồ hóa mơ hồ thấy rõ tình huống xung quanh. Vị trí hiện tại của cậu có lẽ là ở dưới đáy biển. Xung quanh có cỏ nước, có từng hàng cá nhỏ đang bơi, còn có những dạn san hô với hình dạng kỳ quái. Hơn nữa, cậu còn phát hiện cơ thể của mình cũng xuất hiện một số thay đổi. Bên tai đã mọc ra mang cá, giữa mỗi ngón tay còn xuất hiện màng vịt, trên cánh tay thì dày đặc vảy cá. Đồ hóa hiện tại đang có những tính năng của loại cá. Có thể tự do hoạt động trong nước, dựa vào mang để hô hấp. Xung quanh cũng không nhìn thấy bóng dáng Vương Bác Vũ. Nói cách khác, rất có thể chỉ có một mình cậu tiến vào cửa ải thần bí này. Cho nên, bể bơi cũng không phải là không có nhiệm vụ cửa ải. Chỉ là số người khiêu chiến có hạn. Chỉ khi nào trong bể bơi có một người, thì mới có thể kích hoạt nhiệm vụ. Đồ hóa xui xẻo đã bị cuốn vào nhiệm vụ này. Sau khi hiểu rõ hoàn cảnh của mình, đồ hóa mới nhìn về phía màn hình hệ thống trước mặt. Cấp độ hiện tại, vòng sơ tuyển, nhiệm vụ chính. Không, nhiệm vụ chi nhánh. Món quà của nữ phù thủy, đạo cụ. Thiện cảm tiên sinh ích. Nam, hoa hồng băng một bông. Cũng không phải nhiệm vụ chính. Đồ hóa thu hồi màn hình hệ thống. Sau đó bắt đầu kiểm tra tình hình xung quanh. Phía sau một dạn san hô cách đó không xa, một quầng sáng màu tím mờ nhạt tỏa ra. Đồ hóa bơi về phía ánh sáng. Sau khi cơ thể được tiến hóa, tốc độ bơi lội của cậu vô cùng nhanh. Lúc đạt tới cự ly 500 mét, chỉ cần đạp chân hai lần là đã tới đích. Thứ phát ra ánh sáng là một cô gái có đuôi bạch tuộc. Có lẽ đây chính là nữ phù thủy được đề cập đến trong nhiệm vụ. Làn da của cô rất trắng, mái tóc vàng óng bồng bềnh theo sóng nước, chẳng hề khủng khiếp như nữ phù thủy trong truyện cổ tích. Ngoại trừ cái đuôi bạch tuộc dày đặc, nhìn qua thì cô càng giống một nàng tiên cá hơn. Nhìn thấy đồ hóa, nữ phù thủy lập tức mỉm cười rồi bơi tới. Biểu cảm dịu dàng trên mặt hoàn toàn trái ngược với cái đuôi nhúc nhích xúc tu. Nhìn qua có chút quái dị. Đồ hóa, cậu tới cứu tôi, phải không? Nữ phù thủy kích động nhìn cậu, hai tay mong đợi đặt ở trước ngực. Tôi nhớ người nhà và quê hương mình lắm. Cậu nhất định đã nghe được lời triệu hoán của tôi, nên mới đến giải cứu tôi, phải không? Đồ hóa bị nội dung vở kịch làm cho đầu óc mơ hồ. Cứu cô? Cô không phải là nữ phù thủy sao? Nữ phù thủy khóc nức nở hạ, buồn bã nói, tôi vốn là công chúa tộc người cá. Sau đó bị nữ phù thủy đáng ghét bắt tới đây phong ấn. Ả biến tôi thành nữ phù thủy độc ác. Rồi cướp đi đuôi cá xinh đẹp của tôi. Thay nó thành những cái xúc tu buồn nôn này. Ả nguyền rùa tôi. Chỉ khi nào chia 23 thần hộ mệnh thành hai đội. Nhưng phải đảm bảo số thiên sứ trong hai đội là như nhau thì tôi mới có thể được giải thoát. Hai tay cô vung lên. Trước mặt đồ hóa đột nhiên xuất hiện 23 tấm thẻ bài. Trên thẻ bài dường như có in hình gì đó, nhưng đồ hóa lại không thể thấy rõ. Những thẻ bài này chính là thần hộ mệnh. Đồ hóa hỏi, đúng thế, bọn họ chính là thần hộ mệnh. Mặt trước của thần hộ mệnh là thiên sứ, mặt sau là ma quỷ. Trong 23 tấm thẻ bài trước mặt cậu, có 10 tấm là mặt thiên sứ. Nữ phù thủy giải thích, mặc dù không thể nhìn thấy nội dung trên thẻ bài, nhưng cậu nhất định phải chia 23 tấm thẻ bài này thành hai đội. Đồng thời phải đảm bảo số lượng thiên sứ ở mỗi một đội là bằng nhau. Keng, âm thanh hệ thống vang lên. Quy tắc nhiệm vụ chính thức được công bố. Nhiệm vụ chi nhánh. Món quà của nữ phù thủy. Quy tắc. 23 tấm thẻ bài. Một mặt thiên sứ. Một mặt ma quỷ. Trong đó, 10 tấm thẻ bài thiên sứ có mặt hướng lên trên. Yêu cầu người khiêu chiến phải chia 23 tấm thẻ bài này thành hai nhóm. Đồng thời phải đảm bảo số mặt thiên sứ ở hai nhóm là bằng nhau. Điều kiện hạn chế, người khiêu chiến không thể nhìn thấy nội dung trên thẻ bài. Chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần. Đồ hóa cuối cùng cũng hiểu rõ nội dung của cửa ải này. Hệ thống thân thương quyết định cho cậu mù hà. 23 tấm thẻ, 10 tấm thiên sứ mặt hướng lên trên. Trong tình huống không nhìn thấy gì cả, chia làm hai nhóm, còn muốn số mặt thiên sứ ở hai nhóm bằng nhau. Đây là điều không thể. Thấy đồ hóa có vẻ bối rối. Nữ phù thủy khóc lóc rục rã. Cậu nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra cách. Trong thế giới của nữ phù thủy, thời gian trôi qua rất nhanh đấy. Đồ hóa nghe xong sợ hú hồn. Vội vàng mở giao diện hệ thống ra xem. Chỉ thấy con số đếm ngược ở góc trái phía trên đang chuyển động điên cuồng. Bình quân mỗi giây sẽ giảm đi 10 giây. Nói cách khác, trong cửa ải này, tốc độ thời gian trôi qua nhanh gấp 10 lần bình thường. Nhiệm vụ chi nhánh này dường như không hề giới hạn về số lượng vòng và thời gian. Nhưng nó cấp bách hơn bất kỳ nhiệm vụ nào. Tác giả có lời muốn nói. Đoán xem phải chia làm sao. Trong nhiệm vụ chi nhánh này, đồ hóa sẽ nhận được một năng lực vô cùng ghê gớm. Màn tặng hoa là ở nhiệm vụ chính tiếp theo, cách chương.